Khi tâm thần nói chuyện yêu đương. Chương 41, 41, trò chơi trong bệnh viện tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đường còn lại Giang Nhan và Lăng Dũng lặng im không nói. Giang Nhan không cần nói với cậu về hôn nhân của mình. Lăng Dũng đang lòng nóng như lửa đốt. Cậu cũng chẳng dám hỏi. Hai người ôm tâm sự riêng. Khi đến bệnh viện tâm thần Thiên Đường, Giang Nhan đưa Lăng Dũng đến một cảnh sát khác đang chờ ở bên ngoài. Cảnh sát vừa tiến vào đã có y tá đến tiếp đón. Một y tá nói, cảnh sát tưởng, bọn họ đã trở lại nhưng tình huống không tốt lắm. Ba học sinh kia đã bị đưa đến phòng hồi sức đặc biệt của khoa tâm thần. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách giải cứu các em. Tình huống cụ thể chờ gặp viện trưởng ngài sẽ biết. Y tá thấy Giang Nhan là người lạ nên nhìn thêm lần nữa. Nhưng Giang Nhan đi theo Tưởng Lưu đến nên cô ấy cũng không dò hỏi danh tính. Bệnh viện tâm thần Thiên Đường có 3 tòa nhà khá lớn. Viện trưởng là Từ Hoan Nguyệt làm việc ở văn phòng ở tầng 6. Trên đường Giang Nhan và Tưởng Lưu đến văn phòng đó đã gặp rất nhiều bệnh nhân đang chơi trên bãi cỏ. Bên cạnh có y tá canh gác. Nhìn thấy người lạ mặt thì vô thức nhìn theo đánh giá. Giang Nhan không chán ghét hay bài xích nơi này. Nhưng cũng giống mỗi lần cô đến bệnh viện của mình làm việc. Trong lòng luôn cảm thấy thương cảm. Cô mất 8 năm để gây dựng danh tiếng cho bệnh viện tâm lý của mình. Khi bệnh nhân và người nhà của họ cảm thấy bệnh nhân đó cần điều trị, họ thường đến bệnh viện của cô để chẩn đoán và trị liệu. Cứ 100 bệnh nhân, cô chỉ có thể chữa khỏi cho 90 người. 10 người còn lại không có cách nào giúp họ trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Bệnh viện tâm thần là điểm đến cuối cùng của họ. Trong số những bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần, có một số ít mắc chứng hưng cảm có thể đả thương người khác. Còn lại phần lớn là do trải qua những thống khổ trong cuộc sống khiến tâm lý họ gặp vấn đề. Bị mắc kẹt bên trong không thể nào thoát ra được. Với họ, bệnh viện tâm thần thực chất là một nhà giam khác. Cô cố gắng hết sức để mở một bệnh viện tâm lý thay vì bệnh viện tâm thần. Vì không đành lòng nhìn thấy những cảnh tượng như vậy, cô đã bệnh viện tâm thần này 2 lần để đưa bệnh nhân ra ngoài nhưng đều tốn công vô ích. Bởi khi cô đến, những bệnh nhân đó đã trở thành những bệnh nhân, thực sự, không phải cô không muốn đưa họ đi mà vì họ không muốn rời đi. Giang Nhan cảm thấy vị đắng chua xót ở cổ họng. Khi tiến vào đại sảnh, đột nhiên Giang Nhan nghe thấy vài tiếng hét thê lương chói tai. Dư quang cô thoáng thấy một bệnh nhân đang lao về phía họ. Cô quay đầu sang nhìn. Người bệnh đã bị một hộ sĩ nhanh tay lẹ mắt khống chế được. Miệng cũng bị lấp kín. Khung cảnh thật hỗn loạn. Một số bệnh nhân đang hoạt động bình thường thì hoảng sợ bỏ chạy. Một số khác thì thờ ơ đứng nhìn. Tưởng Lưu hơi bối rối và sửng sốt. Theo bản năng muốn đi qua xem thử. Cô y tá tiếp đón tiếp họ giải thích. Bệnh nhân này từng bị cảnh sát cứu nạn xâm hại. Cậu ấy bị ám ảnh với đồng phục cảnh sát. Nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát thì cậu ấy sẽ cáu kỉnh. Phát bệnh, trước khi Giang Nhan kịp nhìn diện mạo của bệnh nhân thì người đã bị mang đi. Đại sảnh yên tĩnh trở lại. Có rất nhiều người nhưng lại im lặng như tờ. Một y tá khác bấm thang máy. Giang Nhan, Tưởng Lưu và một số cảnh sát khác bước vào thang máy. Cùng tiến vào thang máy có một y tá khác và một bé gái mặc áo bệnh nhân. Cô bé gầy guộc, yên lặng thu mình trong một góc nhỏ. Tò mò ngước nhìn họ rồi vội cúi đầu xuống. Giang Nhan đứng cạnh cô bé. Bởi vì cô bé liên tục ngẩng đầu lên nên khi cô cúi đầu nhìn xuống thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của cô bé. Bé gái ngẩn người ra. Giang Nhan mỉm cười thân thiện với bé. Cô bé ngơ ra. Hai mắt trống rỗng đờ đẫn. Một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi. Chị ơi, chị sợ cảnh tượng vừa rồi sao? Y tá phụ trách bé gái vội quay đầu lại nhìn bọn họ với vẻ mặt cảnh giác. Cô bé rụt đầu lại. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ và bất an. Trông bé còn rất trẻ. Có lẽ khoảng 10 tuổi. Khuôn mặt tái nhợt không có giọt máu. Không biết vì sao lại bị đưa vào đây. Giang Nhan cảm thấy đau nhói trong tim. Các bệnh nhân yên tĩnh thông thường chỉ làm tổn thương bản thân chứ không làm tổn thương người khác. Rất đáng thương. Cô lơ ánh mắt của y tá. Hơi khom người nhìn cô gái nhỏ. Nhẹ giọng nói. Chị sợ. Cho nên sau này khi nhìn thấy cảnh tượng này em nhất định phải tránh ra. Nếu không sẽ bị thương. Đồng tử của cô bé chậm rãi tụ lại thành một tia sáng. Trong nháy mắt biến mất. Cô bé và y tá đến tầng 4. Khi cô gái nhỏ rời đi còn quay đầu trộm nhìn Giang Nhan lần nữa. Phút nhạc đệm này nhanh chóng bị Giang Nhan quên đi. Từ Hoan Nguyệt đang ở trong văn phòng. Lúc họ bước vào, Từ Hoan Nguyệt còn đang thảo luận chuyện này với y tá. Nhìn thấy Tưởng Lưu tới. Cô ta cũng không đứng dậy mà khẽ nhướng mi. Như chút được gánh nặng. Cảnh sát Tưởng, cuối cùng ông cũng đến. Nói xong nghiêng đầu nhìn thấy Giang Nhan. Nụ cười chợt tắt, giọng nói lãnh đạm. Bác sĩ Giang cũng đến. Giang Nhan và Từ Hoan Nguyệt gặp mặt chỉ mới 2 lần. Lại chẳng có lần nào dễ chịu. Giang Nhan không tán thành một số cách điều trị vô nhân đạo áp dụng lên bệnh nhân trong bệnh viện của họ. Còn Từ Hoan Nguyệt cảm thấy họ mới thật sự đang giúp bệnh nhân. Trong chuyện này Giang Nhan chỉ là gà mờ. Giang Nhan lạnh lùng gật đầu với cô ta xem như chào hỏi. Từ Hoan Nguyệt hơn 40 tuổi. Dáng người nhỏ gầy. Khuôn mặt sắc sảo luôn trang điểm đậm. Tóc buộc và chải gọn gàng. Ngày nào cô ta cũng dùng một chiếc kẹp tóc màu đỏ. Nghe nói những bệnh nhân kia đã trở lại. Ba em học sinh thì sao? Các em thế nào rồi? Hiện đang ở đâu? Tưởng Lưu đi thẳng vào vấn đề. Tình hình không lạc quan lắm. Từ Hoan Nguyệt nói. Y tá trực đêm qua sơ suất đã để họ chạy trốn. Họ đã lẻn quay lại lúc 7:30 sáng. Hiện đang ở tòa nhà khoa tâm thần. Nói được một nửa thì cô ta đưa một chồng tài liệu cho Tưởng Lưu. Tiếp tục nói. Ban đầu khoa tâm thần là nơi dành cho những người bệnh nặng. Tổng cộng có 30 người. Tình trạng của họ rất phức tạp. Họ đều mắc chứng hưng cảm. Có xu hướng làm đả thương người khác. Bình quân mỗi tháng có 2-3 y tá hoặc bệnh nhân chết trong tay họ. Vừa rồi tôi bảo mấy y tá vào bên trong tìm 3 học sinh. Vừa vào không tới 5 phút thì tất cả đều bị thương. Từ Hoan Nguyệt tạm dừng lại. Nhìn Giang Nhan cười nhạt. Viện trưởng Giang hẳn có hiểu biết về nơi này. Mặc dù giải cứu các học sinh là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng vì sự an toàn của các y tá, tôi cũng không dám để họ dấn thân vào nguy hiểm. Để tôi giải thích sơ qua tình hình bên trong. Lúc đầu nó chỉ là nơi cho một nhóm bệnh nhân mắc bệnh nặng phát ti ba tê cảm xúc. Sau này tôi không biết họ đã trao đổi và đạt được sự đồng thuận như thế nào mà đã thiết kế ra một trò chơi. Ai thua sẽ bị họ giết, còn ai thắng có thể ra ngoài. Theo hiểu biết của tôi về tình huống trước mắt, tôi đoán 3 học sinh đó chính là phần thưởng. Chỉ có hợp tác với họ để hoàn thành trò chơi thì mới có thể giải cứu được các em. Tưởng Lưu cau mày, không thể xông vào trực tiếp cứu người ra sao? Cảnh sát Tưởng, các anh có súng. Theo luật có thể bắn những bệnh nhân đó. Nhưng lai lịch của những bệnh nhân này không đơn giản. Nếu họ chết làm sao chúng tôi có thể giải thích thế nào với gia đình họ? Hơn nữa nếu súng có thể giải quyết được vấn đề thì tôi cũng không bối rối như bây giờ. Ông có thể xem những tư liệu phía dưới. Những người chết đều là cảnh sát trực tiếp xông vào vài năm trước. Tưởng Lưu chia tài liệu cho Giang Nhan và những người khác. Các cảnh sát đã bị sốc khi nhìn thấy nguyên nhân cái chết và những bức ảnh của người quá cố. Cô ta cười chế giễu. Trong số những bệnh nhân đó, có một vài kẻ giết người hàng loạt IQ cao và thể lực tốt. Pháp luật không tuyên án cho họ mà gửi họ đến chỗ tôi. Tôi cũng rất khó xử. Dùng hết biện pháp để nhốt họ lại. Mỗi người một phòng, thiết lập thêm nhiều lớp phòng hộ. Nhưng họ luôn có cách thoát ra được. Tiến hành trả thù, sau khi thoát ra cũng không rời đi hẳn. Cách một khoảng thời gian lại quay về. Từ Hoan Nguyệt chuyển laptop của mình cho họ xem. Đây là thiết bị giám sát chúng tôi cài đặt trong khoa đó. Lần nào cài xong cũng bị phá hủy. Camera chỉ ghi lại được hình ảnh 3 học sinh bị đưa vào. Tình huống trước mắt chúng tôi cũng không rõ. Sau khi xem xong đoạn ghi hình, tất cả mọi người đều im lặng. Từ đoạn phim đó có thể nhận ra tình huống hiện tại khó khăn hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Lũ người đó căn bản không thể gọi là bệnh nhân, mà là côn đồ. Từ Hoan Nguyệt dành 20 phút để giải thích cho họ về tài liệu thu thập được về quy tắc của trò chơi. Nếu bên trong đó bệnh nhân giết bệnh nhân, bệnh viện tâm thần chúng tôi có lý do chính đáng để giải thích rõ ràng cho gia đình. Những bệnh nhân này đã vô vọng. Cho dù họ có áp điện lên hay kiểm soát bằng thuốc đều không thể giải quyết được vấn đề. Liệu pháp tốt nhất mà chúng tôi tìm được cho đến nay là thỏa mãn nhu cầu trong trò chơi của họ. Sau khi trò chơi kết thúc, họ có thể dừng lại một khoảng thời gian mới tiếp tục. Y tá trong bệnh viện chúng tôi đã chết quá nhiều. Họ còn vô tội và đáng thương hơn cả bệnh nhân. Tôi không đành lòng cử họ đi để rồi mất mạng nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển dụng y tá mới sắp với cũng như ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện. Nhưng ba em học sinh gió cũng vô tội. Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Như vậy đi, tôi sẽ cử thêm hai y tá nam vào. Nhưng họ cần sự hỗ trợ của cảnh sát tưởng và viện trưởng Giang. Tôi đã nói rõ ràng quy tắc trò chơi và những việc cần lưu ý với mọi người. Nếu mọi người muốn đi cứu người thì tôi sẽ giúp các anh tiến vào đó. Nói tới đây, Từ Hoan Nguyệt nhìn Giang Nhan rồi cười như không cười. Bác sĩ Giang không phải là chuyên gia tâm lý học sao? Tuổi còn trẻ đã có thể mở bệnh viện lên làm viện trưởng. Chắc hẳn cô còn hiểu tâm lý bệnh nhân hơn cả tôi. Có lẽ khi cô tiến vào đó thì có thể tìm ra kẻ khởi xướng để phá hủy trò chơi B3NS hoạn này, cách chương.